Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, cau mày. Tranh tài cùng ngày buổi sáng, đại bộ phận cầu thủ đều chọn dùng các loại buông lỏng phương thức đến giảm bớt áp lực, điều chỉnh thân thể, vì tranh tài chuẩn bị sẵn sàng, mà Vinh Quang công tác chuẩn bị thì là tại khách sạn phòng tập thể thao máy chạy bộ bên trên chạy. Chậm. Chạy sau 40 phút, hắn mới từ máy chạy bộ bên trên xuống tới. Khí tức đều đều, nếu như không nhìn trên người hắn tầng kia thật mỏng mồ hôi. Chỉ sợ thật nhìn không ra Vinh Quang đây là vừa chạy 40 phút trạng thái. Hắn cầm lấy khăn mặt xoa xoa mình mồ hôi trên mặt. Ngay lúc này, hắn nhận được Lasoe điện thoại. Ta mới phát hiện Hàn Quốc truyền thông vẫn luôn tại vậy ngươi và Park Ji-sung tiến hành so sánh. Trận đấu này Manchester tới rất nhiều Hàn Quốc phóng viên. Glassoe ngồi tại nước Đức trong nhà, trước máy vi tính, một bên xem lấy website một bên cho Vinh Quang gọi điện thoại. Thế nào? Vinh Quang hỏi, cho nên ngươi có thể sẽ tại tranh tài trước hay là tranh tài sau bị Hàn Quốc phóng viên vây quanh? Hỏi một chút rất bình thường cổ quái vấn đề. Tỉ như, ngươi cùng Park Ji-sung đến tột cùng ai mạnh hơn? Lại thời điểm này ngươi tuyệt đối không nên hỏi lại Park Ji-sung là ai vấn đề ngu xuẩn như vậy. Ngươi cũng không cần giống trước đó đáp lại Totti như thế. Vung một câu cứng rắn đến chọc giận đối phương. Vậy ta nên làm như thế nào? Vinh Quang hỏi, mặc kệ cá nhân ngươi đối chuyện này là thế nào nhìn? Đối Park Ji-sung là thế nào nhìn? Tại đối mặt phóng viên truyền thông thời điểm, cũng không cần nói mình ý tưởng chân thật. Nói điểm xinh đẹp lời xã giao. Tỉ như, Park Ji-sung là một cái rất bình thường xuất sắc cầu thủ cái gì? Glassoe nói đúng là lời hữu ích nha. Ta đã biết, Vinh Quang gật gật đầu. Người nhưng ngàn vạn phải nhớ đến a. Đừng có lại gây nên cái gì tranh luận. Glassoe nói chuyện đến Vinh Quang miệng rộng liền đau. Đầu, kỳ thật mỗi lần gây nên tranh luận cũng không phải Vinh Quang cố ý. Nhưng hắn cái miệng đó cứ như vậy tự mang cừu hận giá trị. Tùy tiện nói cái gì cũng dễ dàng gây nên hiểu lầm. Trước đó tình huống như vậy còn không nhiều. Bây giờ theo Vinh Quang địa vị càng ngày càng cao, lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Hắn liền xem như bĩu môi đều sẽ bị truyền thông giải đọc ra hoa đến. Glassoe không thể không cẩn thận một chút. Yên tâm đi, còn có chuyện gì sao? Glassoe lắc đầu. Không có, a, còn có, cái gì, thời điểm tranh tài, cố lên, Glassoe nói xong cũng cúp xong điện thoại, Vinh Quang thì cầm điện thoại di động có chút ngây người dạng này đối thoại, nhưng từ chưa phát sinh ở hai người bọn họ ở giữa a. Hôm nay nữ nhân này là thế nào? Vinh Quang lắc đầu, không nghĩ ra Glassoe là xuất từ tâm lý gì đột nhiên cho mình nói câu nói này. Hắn không biết là tại nước Đức, cúp điện thoại Glassoe cũng có chút kỳ quái. Mình vì cái gì đột nhiên muốn nói câu nói kia? Câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, nàng đã cảm thấy không đúng. Cho nên nàng cấp tốc cúp xong điện thoại. Chính là vì phòng ngừa xuất hiện lúng túng hơn tình huống. Coi như thế, nàng cũng cảm thấy siêu cấp xấu hổ, ta làm sao lại đối Vinh nói lời như vậy đâu. Ở trước mặt nói cố lên. Đây cũng quá buồn nôn đi. Không biết hắn nghe được câu này về sau sẽ nghĩ như thế nào. Hắn tốt nhất không nên suy nghĩ bậy bạ. Vinh Quang đương nhiên không có suy nghĩ lung tung. Hắn cúp xong điện thoại, rất nhanh liền đem chuyện này quên. Mặc dù hắn cũng không có nghĩ rõ ràng, nhưng là nghĩ không hiểu sự tình liền không đi nghĩ. Mà lại tiếp xuống chính là Champions League bán kết hiệp một tranh tài. Trận đấu này mới là trọng yếu nhất. Vinh Quang hiện tại tất cả tinh lực đều đầu nhập vào trận này sắp kéo cầu tranh tài đi lên. Còn lại hết thầy cũng không để ý. Glassoe có chút khác thường. Hiện tại Vinh Quang tuyệt đối không tâm tư đi nghiên cứu nàng vì cái gì khác thường. Giữa trưa ăn cơm chưa? Toàn thể cầu thủ nghỉ chưa? 4 giờ nhắc lại trước ăn bữa tối. Nhưng không nên ăn quá nhiều. Ăn quá đã no đầy đủ sẽ để cho huyết dịch đều tập trung vào dạ dày. Đại não cung cấp máu sẽ giảm bớt. Cung cấp dưỡng không đủ. để cho người ta mệt rã rời thích ngủ. Đồng thời cho tứ chi cung cấp máu giảm bớt, cũng sẽ khiến người ta cảm thấy bất lực. Những này đối với cầu thủ tới nói, đều là không được. Về phần ăn không đủ no bụng, tranh tài tiêu hao quá lớn, làm sao bây giờ vấn đề này? Phải biết mỗi trận đấu giữa trận nghỉ ngơi là có thừa bữa ăn. Bình thường đám cầu thủ đều sẽ ăn một chút có thể cấp tốc bổ sung năng lượng đồ ăn. Tỉ như chuối tiêu, ở giữa sân nghỉ ngơi bổ sung một chút năng lượng. Nửa chàng sau cầu thủ lại có thể đầy máu đầy trạng thái phục sinh. Ở trong trận đấu nhảy nhót tưng bừng. Tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài, bên ngoài quán rượu tụ tập phóng viên cùng đám người nhiều một cách đặc biệt. Bởi vì hôm nay trận đấu này rất đặc thù. Hai chi dự thi đội bóng vậy mà ở tại một quán rượu bên trong. Bởi vậy đưa tin hai chi đội bóng truyền thông cùng hai chi đội bóng fan bóng đá đều hội tụ tại cùng một nơi. Cái này tự nhiên sẽ khiến bên ngoài quán rượu chen chúc không chịu nổi. Vì thế Manchester cảnh sát không thể không tăng phái cảnh lực tới đây duy trì trật tự. Đồng thời cân nhắc đến an toàn các loại vấn đề. Hai chi đội bóng từ khách sạn xuất phát thời gian cũng bị có thể tách ra. Hai chi đội bóng xuất phát thời gian chi gian cách 40 phút. Bayern Munich trước xuất phát. Bọn hắn muốn sớm đi Old Trafford. Đường Bayern Munich cầu thủ bắt đầu lên xe thời điểm. Các phóng viên đều đem camera cùng máy chụp hình ống kính nhắm ngay bọn hắn. Bắt giữ lấy trên mặt bọn họ mỗi một cái biểu lộ chi tiết. Muốn từ bên trong này nhìn ra một chút mánh khóe. Bayern Munich đám cầu thủ phải chăng bị liên tục vận rủi ảnh hưởng tới tâm tình? Bayern Munich cầu thủ phải chăng không có lòng tin tại sân khách đánh bại MU? Những này từ trên mặt bọn họ biểu lộ nhiều ít có thể nhìn ra được. Cơ hồ mỗi một cái Bayern Munich cầu thủ đi lúc đi ra, đều sẽ một chút nhíu mày, bọn hắn thấy được còn đang đổ mưa bầu trời cùng đã ướt đẫm mặt đất. Trận đấu này xem ra thật muốn múc nước chiến. Đó cũng không phải là một loại làm cho người thoải mái thể nghiệm. Cho nên bọn hắn vì thế nhíu mày. Nhưng ở những cái kia truyền thông trong mắt, cái biểu tình này nhưng lại một loại khác giải đọc. Bayern Munich toàn đội đều lo lắng, lộ ra lòng tin không đủ. Xem ra liên tục vận rủi xác thực cho bọn hắn mang đến rất bình thường ảnh hưởng nghiêm trọng. Thấy cảnh này, nước Anh truyền thông tự nhiên là cao hứng bừng bừng. Hàn Quốc truyền thông cũng thật cao hứng. Bởi vì cái này tăng lên Park Ji-sung phần thắng. Mà nước Đức truyền thông cùng Trung Quốc truyền thông tự nhiên là càng thêm lo lắng Bayern Munich. Toàn đội biểu hiện hôm nay. Trên thực tế sáng sớm hôm nay, khi bọn hắn nhìn thấy lần này cái không xong mưa lúc, cùng Bayern Munich đám cầu thủ biểu lộ không sai biệt lắm là giống nhau. Cái này mưa chiến A, vinh thực lực có thể tại hỏng bét thời tiết cùng trong sân phát huy ra mấy thành. Vinh quang đi ra, hắn đồng dạng ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, nhưng hắn không có nhíu mày, mà là biểu lộ bình tĩnh leo lên xe buýt. Trời mưa liền xuống mưa đi, không quan trọng, trong lòng của hắn là nghĩ như vậy. Đường Bayern Munich toàn đội ngăn lại sân Old Trafford thời điểm, không ít MU fan bóng đá đã tiến vào sân bóng. Bọn hắn mặc đủ mọi màu sắc áo mưa, tại chỗ ngồi bên trên chờ đợi tranh tài bắt đầu. Thích ứng sân bãi làm nóng người là vô cùng trọng yếu. Mỗi người các ngươi đều phải nhớ kỹ cái này sân bãi cảm giác. Trợ lý huấn luyện viên Gen lớn tiếng nhắc nhở ngay tại làm nóng người đám cầu thủ. Margot từ thông đạo bên trong đi ra. Sau đó cũng tự mình đi lên sân bóng, dùng sức dẫm đạp mấy bước. Khi hắn chân hạ xuống thời điểm, có một ít biên độ nhỏ bọt nước bị tung tóe. Sân Old Trafford thoát nước công trình còn tính là không tệ. Nhưng liên tục hạ mấy ngày mưa, cho dù tốt thoát nước công trình cũng vô dụng. Gen nói, sân bãi tình huống không phải đặc biệt hỏng bét, còn có thể cả trận đấu. Nhưng là như vậy sân bãi tình huống cũng tuyệt đối không tính là tốt. Đem đặc biệt bỏ đi liền rất thích hợp chính là hỏng bét. Có nước đọng, sân bãi trượt, cỏ dưới da cắt tầng bị liên tục nước mưa cọ rửa về sau đã kinh biến đến mức phi thường xốp. Rất khó phát lực, tại dạng này sân bãi bên trên tranh tài. Đối với mình đội bóng đúng là một cái phi thường khảo nghiệm nghiêm trọng. Lông mày của hắn lại nhíu lại, coi như đám cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Bày ra dạng này sân bãi điều kiện, đấu trí cũng không còn tác dụng gì nữa. Coi như MU khinh địch, có dạng này sân bãi, Bayern Munich muốn sân khách bước hòa bọn hắn cũng rất bình thường, không dễ dàng. Đây thật là một trận thượng đế đều không đứng tại chúng ta bên này tranh tài a. Margot thở dài, ngay tại Margot trầm tư thời điểm, nhìn trên đài đột nhiên vang lên một trận cười vang. Margot bị bừng tỉnh, mới phát hiện ngay tại trên trận làm nóng người Vinh Quang đột nhiên trượt ngã xuống đất. Ngã bốn chân chổng lên trời. Trên thân màu trắng Bayern Munich sân khách quần áo chơi bóng lập tức liền biến ô uế. Nhìn thật sự là chật vật. MU fan hâm mộ bóng đá cười vang cũng là tới từ đây. Có thể nhìn thấy đối thủ bên trong biểu hiện xuất sắc nhất cầu thủ tại lúc trước làm nóng người bị chỏ mèo, kia đúng là giá trị phải cao hứng sự tình. Trời ạ, Vinh vậy mà tại làm nóng người thời điểm ngã sấp xuống. Làm Bayern Munich vương bài cầu thủ, lại tại lúc trước làm nóng người thời điểm ngã sấp xuống. Đây cũng không phải là một cái điểm tốt gì a. Liên nghĩ một hồi trận đấu này trước đó những cái kia phát sinh ở Bayern Munich trên người nấm mốc. Sự tình, không thể không để cho người ta lo lắng Bayern Munich cái này trận kết quả trận đấu. Vinh đột nhiên ngã sấp xuống. Đây chính là một cái báo hiệu, một cái tín hiệu. Xem ra trên mạng những người kia thật nói đúng. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu liền đã kết quả đã định không có lợi cho Bayern Munich. Tại truyền thông trên ghế, đương các phóng viên nhìn thấy Vinh Quang ngã sấp xuống một màn này lúc, cũng không nhịn được phát ra kinh hô. Cái này tựa hồ thành Bayern Munich trận đấu này bất bại bằng chứng. Lucas đem Vinh Quang kéo lên. Cẩn thận một chút nha. Nếu là tại lúc trước làm nóng người thời điểm ngã thương, người nhưng thua thiệt lớn. Vừa rồi không có đứng vững. Vinh Quang đứng dậy nhìn một chút hắn trượt chân chỗ ấy thảm cỏ. Có rất rõ ràng một cái trượt ngấn. Thảm cỏ đã bị lật lên. Lộ ra xuống mặt màu nâu đen bùn đất. Tựa như là bị cầy qua đồng dạng. Nhìn trên đài còn tại lục tục ngo ngoe truyền đến cười vang. Lucas quay đầu trừng mắt liếc khán đài. Sau đó nói với Vinh Quang. Chớ để ở trong lòng. Vinh Quang gật gật đầu đáp. Hắn xác thực không có đem những cái kia cười vang để ở trong lòng. Bởi vì hắn tâm tư đều tại cỏ này trên da. Dạng này sân bãi phải để ý mặt đất phối hợp. Đánh mặt đất cầu. Xác thực rất khó. Thật chỉ có thể dựa vào đánh đầu. Nhưng Vinh Quang một chút cũng không có cau mày ý tứ. Hắn ngược lại có chút kích động đâu. Vừa vặn lợi dụng cơ hội này kiểm nghiệm một chút đầu của mình cầu trình độ. Đây thật là một cái không thể thích hợp hơn sân khấu. Vinh Quang mặc dù ngã một phát, lại hoàn toàn không có để ở trong lòng. Hắn hiện tại chỉ hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian bắt đầu. Cái gì chẳng lành báo hiệu. Hắn nghĩ đều không có hướng bên kia muốn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.